Cô gái trong lồng, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sổ lịch nào đủ lớn để ghi nhận toàn bộ các cuộc hẹn với Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ Đảng Dân Chủ tại Quốc hội. Từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, Merete Lingard có 14 cuộc gặp với các nhóm có lợi ích đặc thù khác nhau. Ít nhất 40 gương mặt mới sẽ được giới thiệu với cô. Người phụ trách Ủy ban Y tế, và đa số đều muốn cô biết về trình độ, địa vị của họ, những dự án trong tương lai và nền tảng khoa học của chúng. Nếu vẫn có sự trợ giúp của Marianne, cô sẽ có khả năng quản lý tất cả. Nhưng thư ký mới của cô, S.O.S. Norup, lại không được tháo vát như vậy. Ngược lại, cô gái này khá kín đáo. S.O.S. chưa một lần nào nhắc đến những chủ đề mang tính cá nhân trong tháng vừa qua kể từ khi được nhận. Cô gái đúng là một robot bẩm sinh. Mặc dù hơi thiếu bộ nhớ RAM, phái đoàn hiện đang ngồi trước mặt Merete vừa mới đi họp quanh một vòng. Đầu tiên là gặp gỡ các chính đảng cầm quyền. Sau đó đến lượt các đảng đối lập lớn nhất. Trong số đó có đảng của Merete. Họ khá thất vọng. Và hoàn toàn đúng khi tỏ ra như thế. Vì nhiều thành viên nội các chính phủ quan tâm tới những thứ khác hơn là vụ bê bối ở Farum và lời chỉ trích của ngài thị trưởng dành cho nhiều bộ trưởng khác nhau. Họ dành nỗ lực cuối cùng để thông tin cho Merete về những tác động tiêu cực khả dĩ của các tiểu phân nano đối với sức khỏe. Việc dùng tư tính để dẫn dắt sự vận chuyển các tiểu phân trong cơ thể, hệ miễn dịch, các phần tử theo dõi, và các nghiên cứu về nhau thai. Đặc biệt, vấn đề cuối cùng là mối bận tâm chính của họ. Chúng tôi hoàn toàn ý thức được rằng các vấn đề y đức cần được lưu ý. Người trưởng phái đoàn tuyên bố. Do vậy chúng tôi cũng biết các đảng phái trong chính phủ đại diện cho những nhóm người chống đối thu thập nhau thai tràn lan. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải thảo luận về vấn đề này. Đó là một người đàn ông lịch lãm đã từng kiếm nhiều tiền trong lĩnh vực này. Ông ta là nhà sáng lập của công ty dược Basic Gen nổi tiếng, chuyên tiến hành các nghiên cứu sơ khởi cho các tập đoàn dược phẩm lớn khác. Mỗi lần có một ý tưởng mới, ông ta lại xuất hiện ở văn phòng Ủy ban Y tế. Merete không biết những người còn lại trong phái đoàn. Nhưng cô chú ý tới một thanh niên đứng phía sau người phát ngôn viên và đang nhìn cô chăm chú. Anh ta chỉ cung cấp vài dữ liệu cho trưởng phái đoàn. Nên có lẽ anh ta có mặt chỉ để quan sát. À phải rồi, đây là Daniel Hale, đối tác tốt nhất của chúng tôi trong lĩnh vực nghiên cứu. Tên của anh ấy nghe đậm chất Anh Quốc. Nhưng thật ra Daniel là người Đan Mạch 100%. Trưởng phái đoàn cho biết khi Merete lần lượt chào từng thành viên của phái đoàn. Cô bắt tay Hale, và lập tức nhận ra sự ấm áp của bàn tay anh ta. Daniel Hale, phải không ạ? Merete hỏi. Daniel mỉm cười, trong một thoáng ánh mắt cô dao động. Bối rối, cô liếc nhìn thư ký của mình, một thực thể trung tính trong phòng. Nếu là Marianne, cô ta sẽ giấu một nụ cười vui sướng phía sau những tài liệu luôn cầm trong tay. Nhưng cô thư ký mới không mảy may mỉm cười. Anh làm việc cho một công ty nghiên cứu à? Merete hỏi. Đúng lúc đó trưởng phái đoàn chen vào. Ông ta muốn tranh thủ tối đa những giây phút quý báu mà người ta dành cho mình. Phái đoàn tiếp theo đã chờ sẵn ngoài cửa văn phòng của Merete Lingard. Và không ai biết liệu ông ta có cơ hội khác hay không. Thời gian là tiền bạc. Daniel làm chủ một công ty nghiên cứu nhỏ nhưng tiên tiến nhất Bắc Âu. Thật ra thì nó không còn nhỏ nữa. Vì anh ấy đã mở rộng thêm vài tòa nhà. Ông nói và quay sang phía Daniel. Đang lắc đầu mỉm cười. Một nụ cười ngọt ngào. Chúng tôi xin phép được nộp báo cáo này. Ông ta quay sang Merete trở lại. Chúng tôi hy vọng cô sẽ nghiên cứu nó kỹ lưỡng khi thời gian cho phép. Việc xem xét vấn đề một cách nghiêm túc ngay bây giờ là vô cùng quan trọng đối với các thế hệ con cháu chúng ta sau này. Merete không nghĩ sẽ gặp lại Daniel Hale dưới nhà hàng Snapstinsit. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy dường như anh ta đang đợi cô. Từ thứ hai đến thứ năm, cô luôn dùng bữa trưa trong phòng. Nhưng vào thứ sáu thì cô muốn gặp gỡ hai đồng sự đến từ đảng xã hội và trung dung cấp tiến. Đó là thói quen từ vài năm qua của Merete. Ba người đều là những phụ nữ mạnh mẽ và không ngại chọc giận các thành viên đảng Tổ quốc. Nội việc họ công khai đi uống cà phê với nhau cũng đủ là cái gai trong mắt nhiều người rồi. Daniel đi một mình, nửa người khuất sau một chiếc cột. Anh ta ngồi vắt vẻo trên mép chiếc ghế được thiết kế bởi Casper Santo. Với một tách cà phê trước mặt, ánh mắt họ giao nhau trong một giây khi cô đi qua cửa kính nhà hàng. Và cô chỉ nghĩ đến khoảnh khắc ấy trong suốt thời gian ngồi ở đó. Khi ba người phụ nữ đã nói chuyện xong và đứng lên, Daniel tiến đến chỗ cô. Merete thấy mọi người nhìn mình và xì xầm với nhau. Nhưng cô giống như bị thôi miên bởi ánh mắt của Daniel. Cách chương.